Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 47, mạnh nhất ma trượng. Bren ngồi ở bàn học mặt sau, trong tay thưởng thức một khối như là dùng đồng thau làm thành bảng hiệu. Mặt trên khắc họa một bộ đồ án màu đen, là một cái đầu lâu há miệng ra, từ trong cổ họng phun ra một con rắn. Bren trên dưới quăng quăng khối này bảng hiệu, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, cuối cùng cũng coi như quyết định cái này hắc ma tiêu ký. Hắn nhẹ nhàng nói rằng, ở này một năm học khai giảng trước, Bren vốn là dự định xóa rơi Folly tiên sinh trên cánh tay hắc ma tiêu ký. Dù sao nó xem như là một cái mầm họa, Voldemort có thể thông qua cái này ký hiệu triệu tập thực tử đồ. Cũng có thể thông qua nó bất cứ lúc nào biết mỗi cái thực tử đồ vị trí. Có điều, bởi vì nghiên cứu nó cần thời gian, Bren về trường trước chỉ là giúp Folly tiên sinh phong ấn một hồi, nhường nó tạm thời mất đi tác dụng. Kinh qua nửa năm nghiên cứu cùng suy nghĩ, Bren sớm đã có loại trừ nó phương pháp, nhưng hắn ngược lại lựa chọn một loại khác phương pháp, chính là nghĩ biện pháp đem hắc ma tiêu ký chuyển đến một cái vật phẩm tới. Đây đối với Bren đến giảng không hề tính khó. Dù sao hắn đã từng đem trên người mình dấu vết chuyển đến một cái huy chương lên. Hắn lợi dụng tương tự thủ đoạn, đem hắc ma tiêu ký chuyển tới này tấm bảng lên. Cứ như vậy, Bren là có thể lợi dụng nó biết Voldemort triệu tập thực tử đồ hướng đi. Hơn nữa, còn có một loại khác cách dùng. Chấm ngoặc kép, Bren trên mặt treo quái lạ ý cười. Hắn có thể lợi dụng khối này bảng hiệu, trên không trung phóng ra hắc ma tiêu ký, lại như các thực tử đồ mỗi lần giết người xong sau làm sự tình như thế. Thực tử đồ phóng ra hắc ma tiêu ký nguyên lý là lợi dụng trên cánh tay hắc ma tiêu ký. Bren có thể lợi dụng này tấm bảng hoàn thành điểm này, là cái vu oan giá họa thủ đoạn cao cường. Chấm ngoặc kép, Bren nghĩ tới đây, lại lắc đầu, thầm nói, tại sao ta đều sẽ nghĩ tới điểm ấy? Ta lại không cần đi làm chuyện xấu. Hắn xoa xoa trán của chính mình, lúc này mới đem sức chú ý tập trung ở trên hệ thống. Hiện nay, hắn lại có 6 cái nhiều chứng kiến điểm, đầy đủ hắn đem 2 hạng năng lực tăng lên tới đỉnh cấp. Hiện nay, Bren vẫn không có đạt đến đỉnh cấp năng lực chỉ có mấy cái. Bao quát ma dược học, luyện kim thuật, đại não phong bế thuật, nhiếp thần lấy niệm cùng với không trượng thi pháp. Đương nhiên, ngôn ngữ phủ văn học hắn chưa hề nghĩ tới lại đi tăng lên. Mà dự ngôn thuật nhưng là không có cách nào thăng cấp. Bren đưa ánh mắt tìm đến phía luyện kim thuật, chứng kiến điểm trong nháy mắt tiêu hao 3 cái. Luyện kim thuật trực tiếp thăng cấp làm tông sư cấp. Bren nhắm mắt lại, lần thứ nhất cảm nhận được rõ ràng một loại nào đó trong cõi u minh liên hệ. Hắn mở mắt ra, khẽ cau mày, lại đưa ánh mắt tìm đến phía không trượng thi pháp. Lần này, hắn có chút ngoài ý muốn vung lên lông mày. Điều kiện không đủ, không cách nào thăng cấp. Xuất hiện thứ hai không có cách nào thăng cấp năng lực. Bren cau mày đang trầm tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Dự ngôn thuật có lẽ là bởi vì ta thiếu hụt một loại nào đó thiên phú. Nhưng không trượng thi pháp là xảy ra chuyện gì đây? Hắn biết, không trượng thi pháp một khi đạt đến đỉnh cấp, kết hợp không chú thi pháp, này sẽ làm hắn thật sự hướng về ma pháp trung cực. Tâm tưởng sự thành, bước ra kiên định một bước, ngẫm lại đi, không cần ma trượng cùng thần chú liền có thể hoàn thành hết thảy ma chú. Như vậy một cái phù thủy, cùng tâm tưởng sự thành cũng kém không xa lắm. Lẽ nào bởi vì đây là biến chất, mới sẽ làm ta không có cách nào tăng lên? Bren lắc lắc đầu, không nên, chấm ngoặc kép, hoặc là nói, đây chính là hệ thống cực hạn đi. Bren ngẩng đầu lên đến, yên lặng mà nhìn cao cao trần nhà, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. Hắn trầm mặc rất lâu, lúc này mới giơ tay lên đến, dùng ngón tay làm ma trượng, không có niệm chú triển khai các loại ma pháp, tất cả xung quanh ở đầu ngón tay của hắn lên phấp phới biến ảo. Tình cảnh này thần kỳ mà quỷ dị, ta hiện tại không trượng thi pháp trình độ, nhiều nhất phát huy ra ma chú 7, 8 phân uy lực, hơn nữa có thể so với sử dụng ma trượng thời điểm chậm không ít. Đồng thời, có ma chú cũng không có cách nào không trượng triển khai. Brain thả tay xuống đến, đánh giá chính mình trình độ, có thể dùng tính kém không ít. Chấm ngoặc kép, Brain suy nghĩ một hồi. Này có lẽ là hắn lần thứ hai tăng cao hy vọng. Nếu như hắn có thể đem không trượng thi pháp trình độ đột phá, như vậy hắn hoàn toàn có thể khinh thường Dumbledore cùng Voldemort. Này chỉ không phải sức chiến đấu phương diện, mà là sự linh hoạt lên. Tỉ như cùng Voldemort gặp mặt tán gẫu thời điểm đột nhiên đánh lén. Hầu như là đánh một cái chuẩn. Lúc đối chiến sử dụng ma chú cũng sẽ nhanh không ít. Có điều hệ thống có lẽ dựa vào không lên. Ta cần dựa vào chính mình đến tìm kiếm lối thoát. Brain nhìn mình ngón tay thon dài. Trong lòng không biết làm sao bỗng nhiên nhiều hơn một loại ung dung cảm giác. Hắn đem tầm mắt lần thứ hai đặt ở còn lại chứng kiến đốt. Lắc lắc đầu, không có dự định lại tăng lên. Thời gian sau này, Brain mở ra Nicola Flamel luyện kim bút ký. Hấp thu bên trong càng cao thâm tri thức. Trong đầu lập lòe càng nhiều linh cảm pháo hoa. Tựa hồ, muốn liên tiếp im tiếng phòng khách, cũng không phải không làm được sự tình. Chấm ngoặc kép, Brain con mắt càng ngày càng sáng. Trong đầu cấp tốc hoàn thiện mấy cái dòng suy nghĩ. Cái kia khắc hắc ma tiêu ký bảng hiệu bị đặt ở bên cạnh bàn. Ở dưới ngọn đèn hiện ra thâm trầm màu sắc. Thời gian từng ngày qua đi. Trong nháy mắt, sắp đến khai giảng thời gian. Brain thu thập xong đồ vật, rời đi bộ phép thuật. Huyễn ảnh hiển hình, apparition, đi tới hẻm xéo. Cho dù là ở Giáng sinh kỳ nghỉ, nơi này cũng có vẻ tiêu điều không ít. Lui tới phù thủy đa số cảnh tượng vội vã. Ít có ở tủ kính trước dừng lại. Chỉ là tình cờ có mấy cái tiểu hài tử ở không buồn không lo cười đùa. Cửa hàng các nhân viên cửa hàng không có việc gì ngáp một cái. Nhìn lui tới người đi đường. Dĩ vãng đều là vây quanh một đoàn tiểu phù thủy Florian Fortescue tiệm kem đóng cửa. Cửa sổ đều bị nhánh gỗ che lại. Có người nói hắn bị thực tử đồ cướp đi. Sợ là sớm đã ngộ hại. Đương nhiên, này ở đông đảo người bị hại bên trong cũng không đáng chú ý. Ở Hắc Ma Vương trở về tháng ngày bên trong, luôn có người bởi vì đủ loại nguyên nhân bị giết hại. Hẻm xéo cũng có vài nhà tiệm đóng cửa. Brain ở hẻm xéo đi bộ một hồi. Liếc mắt nhìn Ollivander ma trượng cửa tiệm trước khối này cũ kỹ bảng hiệu. Sau đó mang theo mũ trùm. Ở hẻm xéo phần cuối quẹo vào một bên khác hẻm Norton. So với tiêu điều không ít hẻm xéo. Hẻm Norton bên trong người xác thực nhiều hơn không ít. Lui tới phù thủy đa số đem mình giấu ở mũ che màu đen mặt sau. Lẫn nhau trong lúc đó đề phòng mà trầm mặc. Mỗi cái đen thùi lùi cửa tò vò bên trong đều là ngồi xổm mấy người. Không có ý tốt đánh giá lui tới người đi đường. Trên đường bầy sạp nữ phù thủy già cũng không thấy. Hai bên đường phố cửa hàng bẩn thỉu tủ kính bên trong lộ ra u ám ánh đèn. Ở chật hẹp bẩn loạn trong hẻm nhỏ ném ra quỷ quyệt bóng dáng. Brain đi qua cái hẻm nhỏ. Không nhìn những kia ánh mắt không có ý tốt. Quen cửa quen nẻo tìm tới bó kin bước cửa hàng. Một cái đem toàn thân đều che chở ở màu đen vỏ chăn bên trong bóng dáng từ trong cửa hàng đi ra. Cùng Brain gặp thoáng qua, dày đặc mùi chua thối từ trên người hắn tung bay đi ra. Brain vận chuyển nhiếp thần lấy niệm, cảm thụ xung quanh các loại tâm tình cùng ý nghĩ. Chúng nó đa số có sâu sắc ác ý cùng cảnh giác. Cũng có một số khác loại khát vọng nuốt ăn huyết nhục khát khao. Tỉ như mới vừa đi tới cái kia quỷ ăn xác. Đương nhiên, ở trong những người này, Brain tại nguyện phát hiện mục tiêu của hắn. Brain đưa tay phất phía dưới lên mũ trùm, ngắn ngủi lộ ra gò má của hắn. Sau đó rất nhanh kéo xuống mũ trùm, đi vào trong cửa hàng. Bó Kin đang ngồi ở phía sau quầy, dùng một khối bẩn thỉu vải lau chùi trong tay quái lạ hạt châu màu đen. Nghe được âm thanh sau nhấc lên mí mắt, lười biếng nói, hoan nghênh quang lâm. Người gần nhất trải qua rất nhàn nhã a. Bó Kin tiên sinh, Brain cười tủm tỉm nói. Là ngươi. Bó Kin dừng hạ thủ bên trong sự tình. Dùng khéo đưa đẩy làn điệu thận trọng nói. Ngươi cần muốn cái gì sao? nghe nói ngươi cùng các thực tử đồ duy trì không sai quan hệ. Brain cười, nhẹ giọng nói rằng, chỉ là giao dịch mà thôi. Tiền hàng hai cật, Bó Kim ngoài cười nhưng trong không cười nói. Được rồi, ta chỉ là đến muốn hỏi thăm ngươi một cái tin. Brain thản nhiên nói rằng, một cái mạnh nhất ma trượng tam tích. Bó Kim vẫn đục con mắt thẳng tắp mà nhìn Brain, trầm mặc rất lâu, rồi mới lên tiếng. Ta cũng không biết tung tích của nó. Trên thực tế, tung tích của bọn nó đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ta không tin ngươi sẽ bỏ qua điều. Cha nó, ta biết nó đối với ngươi sức hấp dẫn. Brain mũ trùm dưới ánh mắt ý vị sâu xa liếc mắt tủ ngoài cửa sổ đường phố. Dù sao đó là phía trên thế giới này mạnh nhất ma trượng. Trong mấy năm nay không ngừng thông qua mưu sát ở một cái phù thủy trong lúc đó lan truyền. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta chỉ là có một chút chỉ suy đoán mà thôi. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Chấm ngoặc kép, Bó Kim thở dài nói. Hiện tại ở Dumbledore trong tay. Brain nhẹ giọng nói. Ngoặc kép, xem ra ngươi điều tra rất nhiều. Bó Kim nói. Xác thực, cái này cũng là ta suy đoán. Căn cứ ta từ Gregorovic nơi đó hiểu rõ đến một điểm tiểu tình báo. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết rồi. Đa tạ, Brain từ tốn nói. Ở Bó Kim ánh mắt nhìn kỹ. Brain xoay người đi ra cửa hàng. Hắn nhìn một chút ngõ nhỏ bên trong lui tới người đi đường. Khóe miệng hơi vểnh lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.